thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 30, đối đầu. Góc truyện audio.com. Tại lớp 11A, lớp học đang nhốn nháo khi nghe cô giáo nói võ học sinh mới và thầy giáo mới, các em trật tự, mời vào. Sau khi định hình lại lớp học, cô giáo gọi vào. Cô và Triển Hoàng bước vào. Tất cả học sinh đều ngỡ ngàng. Hắn thì đẹp trai bảnh bao, cô thì xinh đẹp dễ thương. Tôi là Hàn Triển Hoàng, là thầy giáo mới của các bạn. Triển Hoàng nói rồi nhếch môi cười, khiến tất cả nữ sinh ngất xỉu. Vì quá đẹp trai, mình là Hàn Song Nhi học sinh mới. Mong các bạn giúp đỡ. Cô nói rồi cười nhẹ, làm các nam sinh la hét ầm ĩ, thầy ấy đẹp trai quá. Chắc tôi chết mất, một nữ sinh nói, bạn gái ấy dễ thương thật đó. Một nam sinh cất tiếng nói, các em trật tự, Song Nhi em sẽ ngồi bàn cuối cùng cùng với Tuấn Kiệt. Còn thầy thì đi theo tôi. Cô giáo chỉ về phía bàn cuối. Ở đó có một người con trai đang ngủ gục trên bàn. Cô đi về phía bàn cuối. Mà sao cô có cảm giác như đang là tâm điểm cho các nữ sinh bắn đạn vậy? Còn các nam sinh thì cầu nguyện cho cô. Ai mà không biết Tạ Tuấn Kiệt là hot boy của trường chứ? Nhưng đó chưa phải là hết. Tuấn Kiệt nổi tiếng là không thích ai ngồi gần mình. Và cũng không hề nể con gái đâu. Cô bước gần bàn rồi ngồi xuống. Cảm giác có người ngồi cạnh mình. Nên tên Tuấn Kiệt đang ngủ thì ngước lên. Thứ đập vào mắt hắn một cô gái rất xinh đẹp. Và quan trọng hơn là cô gái đó đang nhìn mình. Dầm, cô là ai sao ngồi đây? Biến, hắn tức giận đập bàn nói. Cho tôi một lý do để biến đi. Cô không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại rất bình thản nói. Cô, tôi nói cô biến đi nghe chưa hả? Hắn gắt lên, tôi không biến thì sao? Cô đứng lên nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Cô và hắn đang tỏa ra sát khí, khiến cho cả lớp không rét mà run. Từ trước giờ họ chưa từng thấy ai dám đối đầu với Tuấn Kiệt. Ngay cả là nam sinh, vậy mà giờ có người dám làm vậy, lại còn là con gái nữa. Sau khi đọ mắt một lúc thì hắn đành ngồi xuống mắt không quên liếc cô một cái. Rồi gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Còn cô sau khi hắn ngồi xuống cô cũng ngồi. Nhưng cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình rất chăm chú. Cô nhìn xung quanh đúng là có nhiều người nhìn mình. Nhưng cái cảm giác đó vẫn rất lạ. Mà cô không thể lý giải. Chắc mình bị ảo giác quá, cô cười khổ nghĩ. Nhưng đúng như cảm giác của cô. Có một ánh mắt đang nhìn cô rất chăm chú. Đó là ai vậy ta? Đợi chạp sau nha. Cách chương.